Chào mừng các bạn đến với tập 182 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, suy đoán của Miêu Anh đã cho Triệu Ngọc một gợi ý bất ngờ. Thần thám mới nổi này có phát hiện được manh mối nào quan trọng nữa không? Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Sáng sớm hôm sau khi các thành viên trong tổ đều đến văn phòng của tổ điều tra đặc biệt, bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng lạ thường. Chỉ thấy trên mười mấy cái bảng trắng trở thành một đống lộn xộn, dưới mặt đất cũng bừa bộn cả lên, còn tổ trưởng Triệu Ngọc thì đang ngửa mặt ngủ say trên đống lộn xộn đó, ngáy như sấm. Lý Bôi Ni để bữa sáng mới mua xuống, vội tiến lên phía trước xem. Tổ trưởng, tổ trưởng! Nghe thấy tiếng động lạ thường, Thôi Lệ Châu cũng từ phòng trực ban chạy qua, thấy cảnh tượng trước mắt liền thức tỉnh hô to một tiếng. Sao hả? Thế nào rồi? Sếp, sếp, không phải là anh lại đánh nhau với ai ở đây chứ? Do có nhiều tiếng ồn ào, Triệu Ngọc tỉnh lại từ trong giấc mộng, lười biếng ngáp dài. Triệu Ngọc mở to mắt nhìn mọi người, chỉ thấy cả đám Ngô Tú Mẫn, Lý Bối Ni, Thôi Lệ Châu, Lưu Chiêm Bình đều đã có mặt, thậm chí ngay cả Mã Kế Xuân bên phòng đặc cần cũng đang ở đây. Triệu Ngọc bỗng dưng đứng dậy, mở to mắt, vô cùng hưng phấn hô lên. Ôi, đều đến cả rồi sao? Đều đến cả rồi thì tốt, nhanh lên qua đây hết cho tôi. Trong lúc hồ hoán, Triệu Ngọc đã thay đổi bộ dạng ngái ngủ, chạy nhanh lên phía trước, mở màn hình lên. Mọi người nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Triệu Ngọc, không biết hắn lại nghĩ ra chuyện gì, vội vàng đặt đồ trong tay xuống, đến gần màn hình quan sát. Sau khi màn hình sáng lên, trên màn hình đột nhiên xuất hiện bản đồ có rất nhiều những ký hiệu khác nhau. Triệu Ngọc cầm bút laser chỉ vào tấm bản đồ và nói: Nào nào nào, nhìn thấy hết cả rồi chứ? Hôm nay bỗng nhiên tôi nghĩ đến một chuyện quan trọng. Có một cao nhân đã từng nói, sự thật sẽ ẩn giấu trong những manh mối bình thường. Mọi người xem, đây chính là bản đồ ở phía đông bắc, đúng không? Triệu Ngọc ra hiệu nói: Ờ, mọi người chú ý vào những màu này. Tôi đã dựa theo nhật ký công tác của phòng đặc cần, sử dụng 5 màu khác nhau để vẽ ra lộ trình tìm kiếm kho báu vào năm đó của 5 vị chuyên gia. Mọi người hãy nhìn kỹ vào, xem có chỗ nào đặc biệt không. Hả, cái này? Các thành viên trong tổ rõ ràng là không theo kịp tiết tấu của Triệu Ngọc, nhìn vào bản đồ mà không nói được gì. Chỉ có Mã Kế Xuân đến từ phòng đặc cần suy ngẫm một hồi, rồi nói: Có phải vị trí trùng lập trong phạm vi thăm dò của những chuyên gia đó rất ít không? Triệu Ngọc đưa ngón tay chỉ về phía Mã Kế Xuân. Có tương lai, không hổ danh là cấp dưới của Lê Tịnh. Anh nói không sai, sau khi tôi đánh dấu các điểm mà bọn họ đi thăm dò, đã phát hiện ra rằng tuyến đường tìm kiếm của 5 vị chuyên gia này có rất ít nơi trùng lập với nhau. Mã Kế Xuân nhíu mày nhắc nhở. Đúng vậy, các chuyên gia đều làm việc theo sự phân công của các nhóm khác nhau. Đương nhiên là dễ tránh việc tìm kiếm cùng một chỗ để đỡ phải lãng phí sức người sức của. Tổ trưởng Triệu, anh đang... Triệu Ngọc kìm nén sự hưng phấn trước đó, lắng đọng lại suy nghĩ, vững vàng nói: Tối ngày hôm qua, tôi đã đặt ra một giả thiết. Tôi đang suy đoán cái chết của 5 vị chuyên gia có phải có liên quan đến việc năm xưa họ đi tìm kho báu hay không. Có phải là trong quá trình tìm kho báu đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không lường trước được không? Triệu Ngọc chỉ vào màn hình nghiêm túc nói: Cho nên tôi muốn thông qua dấu tích điều tra năm xưa của bọn họ xem thử bọn họ có nơi nào bị trùng nhau hay không. Tuy rằng thời đại của bọn họ không giống nhau, nhưng nếu như bọn họ đều thăm dò ở cùng một nơi, vậy thì có khi nào chuyện ngoài ý muốn cũng xảy ra ở cùng một nơi hay không? Triệu Ngọc lại chỉ vào bản đồ. Nhưng mà, rất nhanh, tôi phát hiện ra tuyến đường tìm kiếm của bọn họ vốn không giống nhau. Cho dù là có chỗ giao nhau thì cũng rất là ít. Ngoại trừ thành phố lớn ra, thì tôi không tìm được có nơi nào mà 5 người bọn họ từng đến nữa. Việc này có nghĩa là gì? Mọi người nhíu mày không hiểu. Thôi Lệ Châu xoay tròn mắt, nói: Sếp, không phải vừa rồi người ta đã nói rồi sao? Bởi vì phân công công việc, cho nên tuyến đường điều tra sẽ không bị trùng lập. Anh đừng ấp úng nữa, nói nhanh lên, rốt cuộc anh đã phát hiện được gì rồi hả? Mắt của Triệu Ngọc sáng lên, đắc ý nói: Ha ha ha, được rồi, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi. Sau khi tôi phát hiện ra lộ trình của những chuyên gia đó rất ít trùng nhau, đương nhiên là tôi đã rất thất vọng rồi, nghĩ là mình lại tìm sai phương hướng. Nhưng mà trong lúc quan trọng này, mọi người đoán xem như thế nào, tiểu vũ trụ của tôi đột nhiên bộc phát. Thôi Lệ Châu và Lý Bối Ni cùng lau mồ hôi lạnh đổ trên trán. Triệu Ngọc xoay đầu lại, bắt đầu tìm kiếm trong mười mấy giây. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến bởi vì tuyến đường thăm dò của bọn họ không trùng nhau, cho nên nó mới đúng. Nào. Mới tìm ra được tư liệu của năm vị chuyên gia từ trong các tấm bảng trắng, đồng thời đẩy nó vào giữa. Mọi người xem cho rõ, đây là tư liệu của năm vị chuyên gia bị sát hại. Mọi người hãy suy nghĩ về dấu tích mà bọn họ đi thăm dò. Thế nào, có suy nghĩ gì không? Mọi người nghiêm túc suy nghĩ lời của Triệu Ngọc. Bọn họ đã từng xem xét tư liệu của các chuyên gia bị hại rất nhiều lần rồi, vốn không phát hiện có gì khác thường cả. Triệu Ngọc chỉ tay vào bức ảnh của Viên Tuấn Thành. Đáp án chính là ở đây. Thật ra vấn đề luôn bị chúng ta bỏ sót, đó chính là thuốc nói thật. Mọi người suy nghĩ kỹ lại xem, tại sao hung thủ lại phải cho các chuyên gia sử dụng thuốc nói thật? Thời Lệ Châu vẫn không hiểu Triệu Ngọc đang muốn nói gì. Thuốc nói thật, đương nhiên là để moi tin rồi. Chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Nhưng mà... Triệu Ngọc ra sức chỉ vào bức ảnh của Viên Tuấn Thành. Đúng vậy, chúng ta cứ luôn nhắc về thuốc nói thật, vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc hung thủ muốn biết chuyện gì. Nhưng mà, chúng ta lại quên mất thuốc nói thật này. Chúng ta chưa từng nghĩ đến điểm này. Nếu như sau khi hung thủ cho người đầu tiên sử dụng thuốc nói thật, biết được thứ hắn ta muốn rồi. Như vậy thì, có phải là sẽ không xảy ra những vụ án phía sau không? Hả? Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều nổi cả da gà. Quả thật mọi tầm mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm trên người hung thủ, lại bỏ sót việc hung thủ sử dụng thuốc nói thật. Lý Bùi Nì suy nghĩ nói. Nói như vậy, chính vì không có được đáp án mong muốn cho nên mới đi giết những người tiếp theo sao? Thôi Lệ Châu trợn tỏ mắt, run rẩy cả người nói. Ô, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý của lão đại rồi. Chẳng trách tay của anh lại luôn chỉ vào bức ảnh của Viên Tuấn Thành. Viên Tuấn Thành là nạn nhân cuối cùng. Nói cách khác thì vấn đề mấu chốt là ở trên người của Viên Tuấn Thành. Triệu Ngọc chắp tay sau lưng, lắc đầu nói. Đúng, tôi đoán hung thủ chỉ biết đáp án mà bọn họ muốn có liên quan với năm vị chuyên gia này. Lại không chắc rốt cuộc là ai. Cho nên, bọn họ đã cho từng người sử dụng thuốc nói thật theo thứ tự trên danh sách. Nhưng mà vận may của bọn họ quá tệ rồi. Bốn người trước đó toàn bộ đều không biết gì cả. Ngô Tú Mẫn nói, thuốc nói thật sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nó không giống với những chất gây ảo giác bình thường khác, nó sẽ sản sinh ra chất kích thích phần cuối dây thần kinh của người sử dụng, từ đó làm cho não người có ấn tượng sâu sắc. Cho nên hung thủ vì lo lắng việc sử dụng thuốc nói thật bị lộ ra ngoài, cho nên mới hạ độc thủ, giết người diệt khẩu. Triệu Ngọc gật đầu, quả quyết nói, đúng. Bây giờ, ít nhất là chúng ta có thể khẳng định được hai việc. Một là, chuyện chuyên gia bị sát hại chắc chắn có liên quan với kho báu. Hai là, nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ bị sát hại, đó chính là ở trên người Viên Tuấn Thành. Vừa nói, Triệu Ngọc vừa chỉ bút laser vào những khu vực có đánh dấu màu đỏ trên màn hình, nói. Cho nên, tiếp theo chúng ta phải đi lại tuyến đường tìm kho báu mà năm đó Viên Tuấn Thành đã đi một lần nữa. Xem thử, rốt cuộc lúc đó ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Mới dẫn đến việc bị sát hại nhiều hôm nay. Nói đến đây, Triệu Ngọc thở dài một cách nặng nề, nói với mọi người. Bây giờ mọi người chuẩn bị đi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta phá được vụ án bí ẩn này. Triệu Ngọc vừa điều khiển xe cảnh sát, vừa nói chuyện điện thoại. Chuyện này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Thôi Lệ Châu sẽ đi theo anh rồi. Anh biết. Thôi Lệ Châu có thân phận đặc thù. Yên tâm, anh đã lắp thiết bị định vị cho cô ta rồi. Cũng bởi vì cô ta quan trọng cho nên mới phải đi theo anh. Người đang nói chuyện chính là Lý Bôi Nì đang canh giữ ở trụ sở Phụng Bình. Lý Bôi Nì có vẻ rất lo lắng, dặn dò lại lần nữa. Nhưng mà tổ trưởng, hay là dẫn theo vài người nữa sẽ tốt hơn. Có cần em cho người ở bên cục cảnh sát Phụng Bình đến bảo vệ không? Triệu Ngọc lắc đầu. Không cần đâu, em yên tâm đi Lý Bôi Nì. Xe của phòng đặc cần vẫn luôn theo anh ở phía sau. Đã có sự bảo vệ của phòng đặc cần thì em còn lo lắng gì nữa? Lý Bùi Nì dặn dò. Được, anh cũng phải cẩn thận đó. Thật ra, nếu như thật sự có ai đó đang theo dõi bọn anh, vậy thì mọi chuyện lại càng đơn giản rồi. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua máy thăm dò tàng hình trong đầu, để đối phó với quẻ khôn cấn được mở ra lần này, hắn không thể không tiêu hao thêm nhiều điểm tích lũy để kéo dài thời gian sử dụng của máy thăm dò. Và lúc này, một khi có người muốn theo dõi thì sẽ bị hắn lập tức phát hiện ngay. Lý Bôi Nì lại hỏi thêm, vậy đàn anh, tại sao anh lại muốn đi lâm xá trước vậy? Triệu Ngọc lại nói, bởi vì Viên Tuấn Thành ở lại đó lâu nhất, hơn nữa đi đi lại lại rất nhiều lần. Anh định dựa theo nhật ký công tác của ông ấy, đi hỏi thăm thêm lần nữa, xem thử xem có thể tìm ra người mà ông ấy đã từng tiếp xúc điều tra đầu đuôi câu chuyện. Được, được rồi. Lý Bôi Nì lại dặn dò thêm vài câu, rồi mới cúp điện thoại. Thời Lệ Châu đang ngồi ở ghế phía sau, vừa xem nhật ký công tác của Viên Tuấn Thành, vừa nhớn mày nói với Triệu Ngọc. Sếp, lần này anh đẩy tôi vào chỗ chết rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi đây còn chưa có sống đủ đâu nhá. Anh cần phải bảo vệ tôi cho thật tốt mới được. Lúc trước, anh đã làm thất lạc tôi mấy lần rồi. Triệu Ngọc không quay đầu lại chửi. Đạch, cái gì gọi là làm thất lạc cô hả? Trừ lần của phòng đặc cần ra, thì những lần khác không phải là do cô tự bỏ trốn sao hả? Còn dám nói nữa à? Thời Lệ Châu không tự chủ sờ vào cái ngón tay đã bị cắt của mình, nói. Tôi không cần biết, dù sao thì tôi cũng đang mạo hiểm mạng sống của mình để điều tra vụ án. Cho dù là thành công hay không, thì cũng phải đưa căn nhà cho tôi. Tôi đã đọc tài liệu của pháp luật rồi. Nếu như khởi kiện vì căn nhà đó, chưa chắc tôi sẽ thua kiện đâu. Triệu Ngọc chửi. Đủ, đã là lúc nào rồi, cô còn nghĩ đến cái căn nhà đó nữa hả? Nếu như tìm ra được kho báu thì căn nhà của cô đáng là gì? Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên. Lần này là Mã Kế Xuân của phòng đặc cần gọi đến. Mã Kế Xuân nói, Tổ trưởng Triệu, dựa theo chỉ thị của anh, tôi đã báo cáo lại tình hình với đội trưởng Lê Tịnh rồi. Đội trưởng Lê đã chia tổ xong, sẽ điều tra ở từng nơi mà Viên Tuấn Thành đã điều tra. Nhưng mà cô ấy muốn biết sự sắp xếp của chúng ta để tránh xảy ra chuyện trùng lập khi điều tra. Triệu Ngọc ngay lập tức nói, không sao cả, anh nói với cô ấy đi. Tôi và Thôi Lễ Châu đang đến huyện Lâm Xá, Trương Cảnh Phong và Ngô Tú Mẫn đến thành phố Khương, Lưu Triềm Bình và Hứa Hải đến thành phố Hoàng Kim. Những nơi này đều là nơi điều tra trọng điểm của Viên Tuấn Thành. Mã Kế Xuân trả lời, ồ được rồi, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Triệu Ngọc nói, bởi vì những việc liên quan đến kho báu đều là chuyện cơ mật, cố gắng đừng để cho cảnh sát địa phương tham gia vào, chỉ tổ điều tra đặc biệt của chúng ta và phòng đặc cần hành động là được rồi. Ngoài ra, tôi cần phải dặn dò vài điều. Mục tiêu mà chúng ta cần điều tra là người, chính là những người đã từng tiếp xúc với Viên Tuấn Thành trong lúc tìm kho báu. Chỉ khi tôi tìm được những người này thì mới có thể biết được rốt cuộc là Viên Tuấn Thành đã xảy ra chuyện gì. Mã Kế Xuân vội vàng nói, Tôi biết rồi. Chúng ta có nhật ký công tác của Viên Tuấn Thành, chỉ cần lấy ảnh của ông ấy đi điều tra, chắc chắn sẽ có thể điều tra ra. Triệu Ngọc lại nói, còn một chuyện nữa, phòng đặc cần của mấy người không phải là có thiết bị chống theo dõi rất ngầu sao? Anh nói với đội trưởng Lê, mở thiết bị này trong suốt quá trình điều tra cho mỗi nhóm. Một khi phát hiện ra có người theo dõi, thì phải lập tức bắt người ngay. Mã Kế Xuân gật đầu. Hiểu rồi. Đội trưởng Lê bảo tôi nói với anh là một khi có tình huống đặc biệt gì cần giúp đỡ, thì nhất định phải thông báo với phòng đặc cần chúng tôi biết ngay. Được, vậy tôi cúp máy đây. Chúng ta làm việc của mình đi. Cho dù là ai phát hiện ra chuyện gì, thì cũng phải nhớ nói với tôi trước. Được. Sau khi Mã Kế Xuân đồng ý rồi mới cúp điện thoại, Thôi Lễ Châu cười nói, hả, còn thiết bị chống theo dõi nữa chứ. Sếp, không cần anh phải nhắc nhở, cô đặc công kia cũng biết mà, người ta là người của phòng đặc cần đó. Tôi cảm thấy anh nên lo cho chúng ta mới phải. Chúng ta lấy cái gì để chống theo dõi đây hả? Triệu Ngọc chỉ về phía sau. Yên tâm, nhìn thấy hai chiếc xe Jeep đó không, phòng đặc cần vẫn luôn bảo vệ chúng ta, cô không cần phải bận tâm gì đến sự an toàn của chúng ta đâu. Thôi Lễ Châu đặt tư liệu trong tay xuống, chậc lưỡi nói, nhưng mà nói gì thì nói, mặc dù hướng điều tra của anh có độ tin tưởng nhất định, nhưng mà chuyện đã giấu kín nhiều năm như vậy rồi, chúng ta có thể đào ra được nữa hay không? Thôi Lễ Châu búng tay, tôi đã xem qua tư liệu của Viên Tuấn Thành rồi, người ta dù gì cũng là chuyên gia tinh thông di sản văn hóa, có thể thu mua được nhiều di sản văn hóa cao cấp, cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, anh không phải là vẫn luôn nhấn mạnh rằng người này tác phong nghiêm chỉnh, tư tưởng vượt trội sao? Ông ấy có thể làm ra chuyện gì đến nỗi bị người ta giết chết chứ? Triệu Ngọc nói, một người không phải là người xấu, cũng chưa chắc chưa từng làm qua chuyện xấu. Một người cho dù đã từng làm chuyện xấu, cũng có thể ngay cả chính bản thân họ cũng không biết. Trời cao biển rộng, có cả trăm ngàn chuyện vụn vặt phức tạp. Chuyện trùng hợp nào cũng có khả năng gặp phải. Thôi Lễ Châu bĩu môi. Được, Nếu như lòng tin của anh đã cao vậy rồi, thì tôi cũng không nói thêm những lời nhụt chí nữa. Tôi nên giúp anh suy nghĩ xem, sau khi chúng ta đến huyện Lâm Xá rồi, thì nên đi tìm người nào đây? Triệu Ngọc nói, tôi đã khoanh tròn những cái trên trang nhật ký rồi, tìm từng người một thôi. Thôi Lễ Châu xem nhật ký, chỉ vào vài cái tên rồi nói, wow, thật cẩn thận mà. Thú vị đấy, tìm kho báu thôi mà, sao lại có nhiều cái tên như vậy chứ? Những người này là ai vậy? Đã làm chuyện gì rồi? Triệu Ngọc nói, có 60% là hậu duệ của người Nhật. Năm đó, con đường tìm kho báu của Viên Tuấn Thành, ngoại trừ khảo sát dã ngoại ra, thì chính là thu thập tư liệu trong dân gian. Sau khi Nhật Bản thua trận, đã để lại rất nhiều binh sĩ không thể rời đi. Một trong số đó còn sống sót, kết hôn cùng với những người dân nơi đấy, dần dần trở thành người Trung Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của Viên Tuấn Thành chính là thăm hỏi những người đó, nghe ngóng tin tức về kho báu. Thôi Lệ Châu chau mày nói, "Oa, con Lai à? Lợi hại, lợi hại. Nhưng mà như vậy thì lượng công việc của chúng ta thật sự không ít đâu. Hơn nữa trên đó có rất nhiều người cao tuổi, chắc là đã không còn trên đời này nữa rồi." Triệu Ngọc nói, người chết cũng không thể bỏ qua. Hỏi thăm người nhà của họ, cũng phải biết được mối quan hệ của họ và Viên Tuấn Thành, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thôi Lễ Châu cầm lấy giấy bút, nói, được, được. Vậy bây giờ tôi lên kế hoạch về trình tự đã, cố gắng đừng để mất công điều tra. Ôi, lần này chúng ta thật sự bận rộn rồi. Tuy rằng biết lượng công việc rất lớn, nhưng mà như Thôi Lệ Châu đã nói, lòng tin của Triệu Ngọc rất lớn. Nguyên nhân đương nhiên là rất đơn giản, ngọn nguồn chính là từ quẻ khôn cấn, được mở ra từ tối hôm qua. Căn cứ vào sự hiểu biết đối với hệ thống, Triệu Ngọc rất rõ quẻ khôn cấn lần này tuyệt đối không phải là xuất hiện ngẫu nhiên. Vừa hay là hắn đang nghĩ đến vấn đề thuốc nói thật, cùng với việc tìm kiếm lộ trình của Viên Tuấn Thành mà ra. Cho nên, xét về mặt ý nghĩa, thì quẻ khôn cấn càng giống như một sự khẳng định hơn. Hệ thống như đang nhắc nhở Triệu Ngọc, lối suy nghĩ này rất có thể chính xác. Như vậy, sự thật là như vậy sao? Nhìn vào con đường cao tốc vắng vẻ, suy nghĩ của Triệu Ngọc càng trở nên phức tạp hơn. Không biết tiếp theo rốt cuộc hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Buổi trưa trời đứng bóng, trong khu vực huyện Lâm Xá của tỉnh Chiêu Vân. Huyện Lâm Xá thuộc quản lý của thành phố Phụng Bình, nổi tiếng nhờ cánh rừng bạt ngàn phía Bắc. Tuy diện tích toàn huyện rộng lớn, nhưng quy mô thị trấn lại rất bình thường, dân số sống ở đây cũng không nhiều. Triệu Ngọc vừa lái xe đến địa điểm, vừa giới thiệu với Thôi Lệ Châu. Vị trí ở đây cực kỳ quan trọng. Ba mặt ở đây đều được núi đá bao phủ, là nơi địa lý sung yếu, cũng là vùng tranh chấp của binh già mà người xưa thường nói. Nhớ hồi đầu, người Nhật Bản đã lập ra hơn 100 công sự phòng thủ cùng 6 cứ điểm quân sự ở dạng núi Sườn Bắc và Sườn Tây. Trong đó nổi tiếng nhất chính là cứ điểm Nghĩa Sơn. Đã nghe qua chưa? Thôi Lệ Châu gật đầu. Cứ điểm quân sự Nghĩa Sơn, tôi từng thấy trên mạng, hình như đã trở thành địa điểm du lịch rồi nhỉ? Triệu Ngọc nói, quy mô của cứ điểm quân sự Nghĩa Sơn không kém bên Cáp Long Giang đâu. Đã từng là một nơi trọng yếu của bộ máy hành chính quân Nhật. Căn cứ vào ghi chép cho thấy, Viên Tuấn Thành từng đến cứ điểm quân sự Nghĩa Sơn để khảo sát không dưới 10 lần. Trong sổ ghi chép công việc hàng ngày của ông ấy, cũng có ghi chép kỹ càng về cứ điểm quân sự này. Thôi Lệ Châu nói, sao, ý anh là chúng ta cũng phải đi xem thử à? Không phải anh nói chủ yếu là đến tìm người. Một cứ điểm quân sự trống rỗng thì có thể điều tra được cái gì? Ôi, cô ta lắc điện thoại một cái, 45 đồng một vé vào cổng, thật xấu xa. Triệu Ngọc nói, đương nhiên không phải là đi du lịch rồi, chúng ta có thể tìm người quản lý trước đây, hỏi xem tình hình lúc Viên Tuấn Thành đi khảo sát cứ điểm quân sự thế nào. Nhưng chúng ta không cần qua đó lập tức, vẫn nên dựa theo thứ tự trước sau mà điều tra. Nếu như muộn quá thì để ngày mai. Thôi Lễ Châu mở điện thoại, xảo quyệt nói, anh là sếp, nghe lời anh cả. Nhưng mà, anh đã từng nghe nói chưa sếp, món thịt om của huyện Lâm Xá rất có tiếng đó. Còn ngon hơn của thành phố Hoàng Kim nữa. Triệu Ngọc mỉm cười. Cô nhóc, hóa ra đang đợi tôi ở chỗ này à? Phải nói sớm chứ, thực ra tôi đã đói từ lâu rồi. Không lâu sau, Triệu Ngọc lái xe cảnh sát đến một cửa tiệm thịt om nổi tiếng trong vùng. Hai người cuối cùng cũng có một bữa ăn ngon lành. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu dựa theo thứ tự được sàng lọc ra để bắt đầu điều tra lần lượt các đối tượng. Trong buổi chiều này, từ tổng thể mà nói, cuộc điều tra của hai người bọn họ vẫn tính là thuận lợi. mấy người có liên quan được hỏi thăm đầu tiên đều sống khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể nhớ ra Viên Tuấn Thành. Chẳng qua tin tức mà những người này cung cấp lại hoàn toàn không có giá trị lớn. Bọn họ nói Viên Tuấn Thành chỉ là một trong số đông đảo nhân viên làm việc, chỉ đặt ra một số câu hỏi theo thông lệ mà thôi. Mà những câu hỏi và câu trả lời này, Viên Tuấn Thành đã viết vào sổ ghi chép của ông ấy từ lâu rồi, căn bản không có tình huống bất ngờ nào. Dĩ nhiên, Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu cũng gặng hỏi kỹ càng nhiều vấn đề chi tiết, nhưng người được hỏi đều nói rõ rằng bọn họ và Viên Tuấn Thành không thân nhau nhiều, nên không biết chút gì về ông ấy cả. Có thể do thịt om quá ngon, nên buổi tối, Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu lại tìm một tiệm thịt om khác ăn cho đỡ thèm. Sau bữa tối, bọn họ lại tìm hai người có liên quan để hỏi thăm, nhưng kết quả vẫn y như trước, không có bất kỳ sự tiến triển gì. Đến tối, chuyện gây xấu hổ ập đến, vì để đảm bảo sự an toàn của Thôi Lệ Châu, Triệu Ngọc không thể không đặt một phòng ở khách sạn, hai người cùng ở chung. Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ ở chung phòng, hai bên dường như đã có sự ăn ý, ai ngủ mặc ai, hoàn toàn không cảm thấy quá xấu hổ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Triệu Ngọc liền bắt đầu thu thập thông tin phản hồi do các đội khác gửi đến. Đáng tiếc, tình hình đám Ngô Tô Mẫn và Lưu Triềm Bình căn bản không kém họ là bao. Viên Tuấn Thành và những người có liên quan đó đơn giản chỉ có mối quan hệ công việc, hoàn toàn không có giao thiệp quá nhiều, cho nên có người thì không nhớ ra, có người thì không biết gì cả. Dĩ nhiên, đối với kết quả này, Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn biết, dù sao Viên Tuấn Thành đã tham gia công việc tìm kiếm kho báu hơn 8 năm, từng giao thiệp với nhiều nhân viên có liên quan, cho nên muốn điều tra được tình hình gì trong thời gian ngắn, hoàn toàn không phải chuyện dễ. Sau khi thu thập tin tức xong, Triệu Ngọc bắt đầu sắp xếp sổ ghi chép công việc hàng ngày của Viên Tuấn Thành, chuẩn bị sẵn cho việc điều tra dò hỏi ngày mai. Thôi Lễ Châu cũng giúp Triệu Ngọc sắp xếp tư liệu. Ở khu vực Lâm Xá, bọn họ chỉ còn lại 7 người có liên quan có thể điều tra. Nếu như ngày mai tranh thủ nhanh chóng một chút, thì hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Triệu Ngọc tính toán, hắn sẽ đi cứ điểm quân sự Nghĩa Sơn, xem có thể tìm được manh mối mới không. Tối hôm qua, Triệu Ngọc gần như cả đêm không ngủ, ban ngày lại lái xe trong thời gian dài. Lúc này không còn chịu nổi nữa, hắn đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Dựa theo những gì đã trải qua trước đây, mỗi lần mở ra quẻ càn hoặc khôn, Triệu Ngọc đều cảm thấy tinh thần không tốt, ăn ngủ không yên, thường xuyên không thể ngủ ngon. Nhưng lần này lại khác, có thể là thực sự quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ sâu. Hơn nữa, vào lúc tinh thần căng thẳng như thế này, hắn không mơ giấc mơ nào cả, sung sướng ngủ trọn một đêm. Ngày thứ hai, vẫn là Thôi Lễ Châu dậy sớm đánh thức hắn, nếu không thì rất có thể hắn sẽ ngủ đến khuya. Sau khi rời giường, việc đầu tiên mà Triệu Ngọc làm chính là nhanh chóng kiểm tra hệ thống, xem thử quẻ khôn cấn phải chăng đã kết thúc. Hắn biết, nếu như kỳ ngộ đã kết thúc, thì chứng tỏ mình đã hoàn toàn đi sai hướng phá án. Nếu là ngược lại, thì tức là sự kiên trì của mình là chính xác. Kết quả, vừa mở ra xem, hai chữ lớn khôn cấn vẫn đang hiển thị trên giao diện hệ thống, không hề có sự thay đổi nào. Được. Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Ngọc cảm thấy sự tân tình của quẻ khôn, lập tức xây thêm lòng tin cùng Thôi Lễ Châu xuất phát. Vì đã có kinh nghiệm hôm qua, nên cuộc điều tra của hai người bọn họ hôm nay được tiến hành thuận lợi hơn. Đến khoảng 4 giờ chiều thì đã điều tra xong những người có liên quan cần phải hỏi. Kết quả điều tra giống như hôm qua, họ không có ấn tượng sâu đối với Viên Tuấn Thành. Thế là dựa theo kế hoạch, hai người bắt đầu lái xe đến cứ điểm quân sự Nghĩa Sơn, muốn tìm người phụ trách từng tiếp xúc với Viên Tuấn Thành năm đó. Trên xe, Thôi Lễ Châu chỉ vào điện thoại của mình và nói với Triệu Ngọc. Hỏng rồi sếp ơi, tôi vừa tra thử trên mạng, cứ điểm Nghĩa Sơn 8 năm trước mới được xếp là điểm du lịch. Vào năm mà Viên Tuấn Thành đi điều tra, chỗ đó vẫn còn thuộc về Viện Bảo tàng Phụng Bình. Rất có khả năng là người hiểu rõ tình hình hoàn toàn không ở Lâm Xá mà là ở Phụng Bình. Hả? Triệu Ngọc nhíu mày, chuyện liên quan đến cứ điểm quân sự, trước đây thực sự là hắn đã sơ sót, hoàn toàn chưa suy nghĩ kỹ càng. Thôi Lễ Châu quyền miệng. Hay là tôi thông báo cho Lý Bôi Ni để cô ấy điều tra thử rồi tính sau. Chúng ta vẫn đi à? Triệu Ngọc xem hướng dẫn đường trên điện thoại, nói. còn có vài cây số nữa là đến rồi. Dù sao cũng nhàn rỗi, qua đó tìm linh cảm cũng tốt. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa dứt lời, thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Triệu Ngọc mở ra xem, không ngờ lại là một dãy số lạ. Sau khi nghe máy, hắn hỏi một tiếng như thường lệ. Alo? Triệu Ngọc, kết quả tiếng của Lê Tịnh đột ngột vang lên trong điện thoại. Có phải bây giờ anh đang ở huyện Lâm Xá không? Triệu Ngọc không ngờ, giờ phút này Lê Tịnh lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Bởi vì mối quan hệ ân oán cá nhân, nên hai người họ luôn nhờ Mã Kế Xuân chuyển lời giúp. Cô, đội trưởng Lê, tôi có ở huyện Lâm Xá hay không, chắc cô phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Đang nói chuyện, Triệu Ngọc nhìn chiếc xe Jeep phía sau, chiếc xe đó vẫn đang theo sát mình. Lê Tịnh nói, được, vậy tôi không phí lời nữa. Chúng tôi có một nhóm đồng nghiệp phản hồi lại. Hôm qua lúc bọn họ điều tra ở huyện Ngọc Ninh đã phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Triệu Ngọc vội hỏi, hở vấn đề gì? Lê Tịnh nói, trong số ghi chép công việc hàng ngày của Viên Tuấn Thành có một người tên là Điền Trinh, người này là con cháu người Nhật. Năm đó, lúc Viên Tuấn Thành phỏng vấn ông ta đang đảm nhận chức giám đốc cục địa chất huyện Ngọc Ninh bởi vì nguyên do liên quan đến công việc. Nên ông ta và Viên Tuấn Thành từng có mối quan hệ khá thân. Nhưng mà Điền Trinh đã qua đời do bệnh rồi. Đội viên của chúng tôi đến nhà họ hôm qua để hỏi thăm người nhà ông ta thì lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Hai đứa con trai của Điền Trinh đều đã mất tích rồi. Trong điện thoại, Lê Tịnh kiên quyết nói, tôi cho rằng chuyện này đáng để theo đấy. Qua cuộc điều tra, người của chúng tôi biết được năm đó lúc Viên Tuấn Thành điều tra ở huyện Ngọc Ninh, ông ấy đã có mối quan hệ gắn bó với Điền Trinh, thậm chí có mấy lần còn ở nhà ông ta nữa. Còn nữa, trong số người thân của Điền Trinh từng truyền nhau một lời đồn rằng ông nội của Điền Trinh là quan lớn của Sở Tham mưu thuộc quân Quan Đông Nhật Bản, thân phận rất hiền hách. Lúc Đông Bắc liên kết điều tra, ông nội và cha của Điền Trinh còn từng vào tù vì bị nghi là gián điệp, nhưng sau đó vì không có chứng cứ nên đã được thả ra. Triệu Ngọc giảm tốc độ xe, cau mày hỏi, hở, cô nói lại chuyện mất tích đi, tại sao lại mất tích? Lê Tịnh trả lời, hai người con trai của Điền Trinh, một người tên là Điền Thắng Lợi, một người tên Điền Thắng Quốc, hai người này đã mất tích hơn nửa năm rồi, phía cảnh sát đã lập án, nhưng mà vẫn chưa tìm được họ. Triệu Ngọc sửng sốt, chết tiệt, nửa năm trước, không phải là lúc nhà chuyên gia đầu tiên bị hại hay sao? Không lẽ? Lê Tịnh nói, một người mất tích thì có thể chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều mất tích thì không thể dùng sự trùng hợp để giải thích được, cho nên chúng ta cần phải theo sát một chút. Triệu Ngọc gật đầu, đúng, nói như vậy là cô muốn tôi đi Ngọc Ninh sao? Đang nói chuyện, Thổi Lệ Châu chỉa năm ngón tay về phía Triệu Ngọc, ý là nơi đây còn cách huyện Ngọc Ninh 50 cây số. Ai ngờ Lê Tịnh lại đột nhiên nói, không, thực ra tôi gọi cho anh là vì chúng tôi đã phát hiện tung tích của hai người này, bọn họ hiện đang ở trong huyện Lâm Xá. Triệu Ngọc lại sửng sốt, vội hỏi, chết tiệt, cô nói cái gì, các cô đã tìm được họ rồi? Lê Tịnh nói, đúng, tôi sẽ gửi vào điện thoại anh ngay. Thẻ ngân hàng của Điền Thắng Lợi vừa mới bị người khác động vào, lấy đi hơn 8.000 đồng. Triệu Ngọc nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mạch suy nghĩ hơi loạn. Cái gì? Thẻ ngân hàng, hơn 8.000 đồng. Lê Tịnh bình tĩnh nói, số tiền này được lấy đi từ tiệm kim khí Đại Thanh Trang, huyện Lâm Xá. Vào 20 phút trước, camera theo dõi của tiệm kim khí không kết nối mạng, nhưng chúng tôi đã truy lùng được một chiếc xe bán tải màu xanh lam từ camera gần đó. Trong lúc Lê Tịnh đang nói, điện thoại của Triệu Ngọc reo lên. Hắn mở ra xem, quả nhiên là đoạn video mà Lê Tịnh gửi cho hắn. Để có thể xem rõ, Triệu Ngọc dứt khoát dừng xe lại ven đường. Lê Tịnh nói, qua camera cho thấy trên xe bán tải có hai người đàn ông, nhìn ngoại hình thì rất giống hai anh em Điền Thắng Lợi và Điền Thắng Quốc. Triệu Ngọc, toàn bộ người của chúng tôi đều đã được cử ra ngoài rồi, anh đang là đội cách tiệm kim khí đó gần nhất, cho nên... Triệu Ngọc nghiêm túc nói, tôi hiểu, bây giờ tôi sẽ đuổi theo ngay, các cô có thể tra được dấu vết của chiếc xe đó không? Lê Tịnh nói, không thành vấn đề, kẻ tình nghi bước ra từ tiệm kim khí, chạy theo đường quốc lộ tỉnh về hướng Tây. Chúng tôi đang kiểm tra camera trên các đoạn đường, tôi sẽ cung cấp cho anh vị trí thực. Các anh cẩn thận một chút, tôi và Tiêu Hàng đang trên đường đuổi theo rồi. Nói xong Lê Tịnh ngắt điện thoại. Thổi Lệ Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, chết tiệt, nếu như hai anh em này có liên quan đến vụ án của chúng ta, thì tại sao Lê Tịnh lại tự dưng cho chúng ta một cơ hội tốt như vậy được chứ? Sếp à, anh phải thật cẩn thận, không phải là cô ta lại muốn giở trò gì đấy chứ? Lời của Thôi Lệ Châu cũng chính là nguồn gốc của mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Triệu Ngọc. hắn cũng không quá tin tưởng. Có chuyện tốt như vậy, Lê Tịnh lại thông báo cho mình đầu tiên. Thời Lệ Châu quay đầu nhìn chiếc xe jeep theo sát phía sau, nói: "Ôi, chỗ này rõ ràng là có người của họ, tại sao lấy cứ gọi điện thoại cho anh nhỉ? Anh nhất định đừng tính đến chuyện qua lại gì cả. Anh chia sẻ cho cô ta tư liệu điều tra, cô ta liền có qua có lại với anh sao? Tôi không cảm thấy cô ta lại có lòng tốt như vậy đâu." Triệu Ngọc khởi động xe, đồng thời tăng tốc. Có lẽ cô ta cũng có nỗi niềm khó nói. Thời Lệ Châu khó hiểu. Nghĩa là sao? Triệu Ngọc ý vào chiếc xe jeep, nói: "Ở huyện Lâm Xá, phòng đặc cần chỉ có một đội như vậy, hơn nữa còn nhìn chằm chằm chúng ta nữa. Nếu nhiều bảo họ đuổi theo tung tích nghi phạm, thì không chú ý được sự an toàn của chúng ta. Cho nên Lê Tịnh dứt khoát gọi điện thoại cho tôi, để chúng ta đuổi theo nghi phạm. Như vậy thì người của cô ta sẽ không quá khó xử." Thời Lệ Châu vẫn nghi ngờ. "Liệu có khả năng đó sao? Dê bà, không thể không có lòng đề phòng được. Lát nữa, anh bắt người nhanh nhanh một chút, đừng để phòng đặc cần cướp mất công lao." Lòng Triệu Ngọc trầm xuống. Vấn đề mấu chốt bây giờ hoàn toàn không phải là cướp công hay không. Cứ cảm thấy có một vài điểm không bình thường lắm, nhưng nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Hắn cũng đâu nói được rốt cuộc chỗ nào không bình thường. Thời Lệ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hôm nay còn chưa đến 5 giờ mà, sao trời tối nhanh vậy?" Triệu Ngọc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Không phải trời tối mà là trời âm u, rõ ràng là sắp mưa rồi." "Có lý, trên đường đi hai chúng ta gặp không ít mưa nhỉ?" Thời Lễ Châu đang mải nói thì điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên. Hắn mở ra xem, hóa ra là Lê Tịnh gửi vị trí theo dõi cho hắn. Triệu Ngọc vội mở vị trí ấy ra, muốn so sánh với máy chỉ đường của mình. Ai ngờ còn chưa kịp so sánh thì Thời Lễ Châu ở ghế sau lại đột nhiên vỗ vào ghế ngồi của Triệu Ngọc. "Ê ê ê, sếp mau nhìn kìa, xe bán tải kia." "Cái gì?" Triệu Ngọc vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc xe trước mặt lại còn là một chiếc xe bán tải màu xanh lam. "Chết tiệt." Triệu Ngọc hoảng sợ, phải biết rằng xe bán tải màu xanh lam hoàn toàn không nhiều, thế mà lại trùng hợp bị hắn nhìn thấy một chiếc. Không lẽ? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng thả chậm tốc độ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe bán tải. Đợi đến khi lái qua và nhìn thẳng vào, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có hai người đàn ông đang ngồi hàng ghế trước của chiếc xe bán tải. Hai người này đều đội mũ, gần như giống hệt hai người trong đoạn video mà Lê Tịnh gửi. Thời Lệ Châu cũng nhìn rõ biển số xe, vội lớn tiếng nhắc Triệu Ngọc. "Biển J239B7. Triệu Ngọc vội vàng mở video ra so sánh, thấy biển số xe quả nhiên giống hệt trong video. Chính là chiếc xe đó. Chính là bọn chúng. Bà nội nhà nó. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn, máu sôi sùng sục. Vội vàng tìm một con đường nhỏ để quay đầu xe, sau đó đuổi theo chiếc xe bán tải màu xanh lam đó. Triệu Ngọc vừa quay đầu xe thì xe jeep phía sau cũng vội quay theo, tiếp tục chạy theo xe Triệu Ngọc. Trùng hợp hơn là sau khi hai chiếc xe quay đầu, cơn mưa nhỏ trên bầu trời cũng bắt đầu lất phất, rơi tí tà tí tách. Thời Lệ Châu vẫn chưa tin được chuyện xảy ra trước mắt, nói với Triệu Ngọc: Vận may này cũng nghịch thiên nhỉ. Đàn anh mau chặn chiếc xe jeep phía sau, nhất định đừng để nó đoạt trước nhé. Triệu Ngọc theo bản năng sờ vào khẩu súng ngắn. Chuyện này mà còn cần cô nói sao? Rồi nhấn mạnh chân ga tăng tốc độ. Mưa càng ngày càng lớn. Triệu Ngọc không thể không bật cần gạt nước với tốc độ nhanh nhất. Lúc này trời âm u như nhọ nồi, khiến người ta cảm thấy áp lực đến mức không thở nổi. Chiếc xe bán tải phía trước dường như hoàn toàn không biết có người theo dõi, vẫn lái không quá nhanh. Chiếu theo tốc độ như vậy, Triệu Ngọc không cần đến một phút là có thể vượt lên chặn bọn họ. Ai ngờ, ngay vào giờ khắc mấu chốt thì điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên. Tuy điện thoại vẫn chưa hiện cuộc gọi đến, nhưng Triệu Ngọc đã đoán được người gọi đến là ai rồi. Lê Tịnh nghiêm túc nói trong điện thoại: "Triệu Ngọc, anh nhanh chóng giảm tốc độ lại, từ từ lên là được, không nên đánh động họ vội." Triệu Ngọc hơi kinh ngạc, vội hỏi: "Hả, tại sao?" Lê Tịnh nói nhanh và nghiêm túc: "Tại sao? Chúng tôi đã tra được hóa đơn mua hàng của hai người họ ở cửa hàng kim khí rồi. Bọn họ đã mua một chiếc máy khoan động cơ đốt trong, còn có cả hai bộ cuốc hơi kim cương cùng vài bộ khoan điện. Đây toàn bộ đều là dụng cụ để đào đá. Anh nói xem, tại sao chúng ta không thể bắt người?" "Chết tiệt." Nghe được tin này, Triệu Ngọc suýt nữa rớt cả cằm. Trong lòng kinh ngạc nghĩ, hai tên nhóc con này không lẽ là muốn đi xẻ núi tìm báu vật à? Mưa rơi xuống càng lúc càng nặng, Trời càng lúc càng tối. Mặc dù nhiệt độ bên trong xe biến đổi không nhiều, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt. Sự rét lạnh này dường như có thể xuyên vào cốt tủy, đâm thẳng vào trong tim. Thôi Lệ Châu nhìn không chớp mắt, chầm chầm nhìn vào chiếc xe tải màu xanh lam phía trước. Bọn chúng muốn đi đâu vậy chứ? Mua nhiều công cụ phá núi như vậy, không phải là đi tìm kho báu sao? Chẳng lẽ kho báu được giấu ở trong rừng huyện Lâm Xá? Cô ta xem bản đồ trên điện thoại, nhìn thoáng qua rồi nói với vẻ không chắc chắn. Tôi thấy phương hướng này, hẳn là bọn chúng đi vào núi nhỉ? Lên núi từ phía tây sao? Triệu Ngọc nghiêm túc lái xe. Hiện giờ nói gì cũng đều là sớm, vẫn nên đuổi theo bọn chúng trước rồi tính sau. Vì không để đối phương phát hiện ra, Triệu Ngọc cố ý giảm tốc độ xe xuống, kéo dài khoảng cách giữa mình và xe tải đó ra. Sau khi xe tải đi được mười mấy phút, quả nhiên đã chạy vào vùng núi, đồng thời đi về hướng bắc. Con đường ở vùng núi chật hẹp, lại thêm mưa rào xối xả. Triệu Ngọc lái xe càng thêm cẩn thận, cần gắn nước được mở ở tốc độ nhanh nhất. Dưới trời mưa lớn như thế, xe đi trên đường cũng vô cùng thưa thớt. Bởi vì có đèn của xe tải, nên cho dù cách rất xa nhưng mục tiêu vẫn vô cùng chuẩn xác, không đến mức mất dấu. Cứ như vậy, xe Jeep phía sau cùng xe Triệu Ngọc bám theo một đoạn, nhanh chóng lái được nửa giờ. Thế nhưng mà xe càng đi, Triệu Ngọc cùng Thôi Lệ Châu lại càng hiếu kỳ, bởi vì nhìn phương hướng của xe tải thì đúng là càng ngày càng gần cứ điểm Nghĩa Sơn của huyện Lâm Xá. Thôi Lệ Châu nhíu mày. Vậy tức là sao? Nếu như bọn chúng muốn đi đến cứ điểm Nghĩa Sơn thì như vậy rõ ràng là đi đường vòng rồi mà. Mấu chốt là bọn chúng thật sự đang đi tìm kho báu sao? Kho báu thì làm sao có thể nằm gần cứ điểm Nghĩa Sơn đến như vậy được chứ? Thôi Lệ Châu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Mẹ nó, sếp ơi, không lẽ chúng ta đã bị người Nhật lừa gạt rồi sao? Lừa hơn 80 năm sao? Anh nói xem, kho báu của bọn chúng làm sao có thể được chôn ở trong cứ điểm Nghĩa Sơn được chứ? Hả, cái quái gì? Triệu Ngọc còn đang nghĩ đến chuyện của mình, nghe được kiểu nói này của Thôi Lệ Châu thì suy nghĩ lập tức bị đánh tan. Thôi Lễ Châu chỉ vào bản đồ và nói, ha ha, cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi. Người Nhật Bản đúng là giàu hoạt, chuyện bọn chúng kiến tạo cứ điểm Nghĩa Sơn chỉ là một tấm lưới che mắt. Điều bất ngờ thật sự vốn được giấu ở bên dưới cứ điểm. Phía dưới còn có một cứ điểm lớn hơn nữa, chôn kho báu ở nơi đó thì tất nhiên có thể che giấu tai mắt của người khác rồi. Thôi Lễ Châu còn nói, anh nhìn xem, vị trí của huyện Lâm Xá rất gần Phụng Bình đúng không? Giao thông tiện lợi, vận chuyển kho báu cũng vô cùng thuận tiện. Còn nữa, Viên Tuấn Thành ở lại huyện Lâm Xá lâu nhất, không chừng ông ta đã phát hiện ra điều gì đó, lúc này mới dẫn tới họa sát thân đấy. Triệu Ngọc nhíu mày. Thế nhưng mà, thứ nhất, nếu như kho báu được giấu ở phía dưới cứ điểm Nghĩa Sơn, thì làm sao Nhật Bản có thể đánh mất tin tức, ngay cả chính mình cũng không thể tìm được chứ? Thời Lệ Châu quệt miệng. Tuyệt mật mà, ngay cả người của mình mà cũng bị họ giết. Vậy thì tất cả những kẻ biết được bí mật cũng đều chết rồi. Triệu Ngọc chỉ vào xe tải phía trước. Thứ hai, từ cửa hàng kim khí đến cứ điểm Nghĩa Sơn, rõ ràng có đường gần hơn. Tại sao bọn chúng lại phải đi đường vòng như vậy? Đi đường lớn quá lộ liễu, nên phải rẽ qua đường nhỏ mà đi sao? Triệu Ngọc lại nói. Thứ ba, dựa vào tư liệu chính thống mà xem xét, các nhà khoa học đã từng sử dụng thiết bị khoa học tiên tiến để lục soát toàn bộ những gì quân Nhật để lại trong cứ điểm Nghĩa Sơn, nhưng vẫn không hề phát hiện ra thứ gì đặc biệt cả mà. Thời Lễ Châu không còn kiên định như vừa rồi. À, việc này ấy à? Có thể là chôn quá sâu. Triệu Ngọc lo lắng nói. Hiện tại, điều tôi sợ là chuyện hai anh em không liên quan tới kho báu. Thời Lễ Châu lắc đầu. Ô, tại sao lại như vậy? Hai anh em là hậu duệ của quan lớn Nhật Bản, cha của bọn họ đã từng gặp Viên Tuấn Thành. Mà điều mấu chốt chính là tất cả bọn họ đều mất tích rồi, mà ngày mất tích còn trùng với ngày chuyên gia bị hại. Chắc là đã chạy rồi nhỉ? Triệu Ngọc không chắc chắn nói. Thế nhưng mà nếu như hai anh em này có một việc liên quan tới việc phá núi phá đá, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thì sao? Trên tư liệu cũng đã nói rồi, Điền Trinh là giám đốc cục địa chất, mà anh em nhà họ Điền thì làm công trình bên ngoài đội địa chất. Bọn họ có kinh nghiệm khai thác địa chất cực kỳ phong phú. Cho nên, cũng có khả năng bọn họ giúp người ta làm một chút việc tư có liên quan đến tài nguyên khoáng sản. Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc vô thức nhìn giao diện hệ thống, thấy hai chữ khôn cấn vô cùng bắt mắt, không có bất kỳ biểu hiện gì là đã hoàn tất cả. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo nghĩ, Thế nhưng mà hai chữ này không nghi ngờ chính là thuốc an thần của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cho rằng chỉ cần quẻ văn chưa kết thúc thì tức là phương hướng điều tra của mình vẫn đúng. Chỉ có điều, không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không quá yên tâm, cảm giác cứ có chỗ nào đó không hợp lý. Ai ngờ Thôi Lệ Châu lại lạc quan hơn Triệu Ngọc rất nhiều. Cô ta vỗ bả vai Triệu Ngọc, nói: "Không đúng, ha ha, anh không hiểu rồi. Nếu như hai anh em kia thật sự đang làm chuyện riêng gì đó, không để lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì bọn họ càng không nên mất tích chứ. Anh thử nghĩ xem, một khi không có tung tích, thì cảnh sát sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm. Vậy thì chẳng phải đã gia tăng khả năng bị lộ ra ngoài ánh sáng sao?" Ánh mắt Triệu Ngọc sáng lên, hắn khen: "Hả, Tiểu Thôi được đấy nhỉ? Cô sắp xuất đạo rồi à? Đừng nói là..." Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa dứt lời thì chợt phát hiện ra chiếc xe tải màu xanh lam phía trước đột nhiên rẽ vào một đoạn đường nhỏ đi vào núi. Đường nhỏ kia là đường đất đá, vừa trải qua một trận mưa to nên giờ đã trở thành bùn. Xe tải đi ở đằng trước rung lắc dữ dội, lùng lầy giống như sắp đổ vậy. Triệu Ngọc chậc lưỡi, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề khó giải quyết, lập tức dừng xe lại trên giao lộ nhỏ. Lúc này xe jeep phía sau đi lên trước, đi đến bên cạnh ô tô của Triệu Ngọc. Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trong xe. Người này chính là đặc công mà trước đó bị Triệu Ngọc đánh, trên mũi vẫn còn dán băng. Người kia lo lắng hỏi một câu: "Tổ trưởng Triệu, tại sao không đuổi theo nữa?" Bởi vì mưa rào xối xả nên anh ta nhất định phải nói chuyện rất lớn tiếng mới được. Triệu Ngọc nói: "Không được rồi, đường nhỏ quá trống trải. Nếu như chúng ta đi theo thì bọn chúng tất nhiên có thể nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể tắt đèn xe thôi." Đặc công nhìn đường núi đầy bùn đằng trước có vẻ hơi khó xử. "Việc này..." "Không sao, mọi người đi ở đằng sau tôi, cẩn thận một chút là được." Sở dĩ Triệu Ngọc nói vậy là bởi vì hắn có mang theo dụng cụ nhìn ban đêm tàng hình. Hắn dự định dùng một dụng cụ nhìn ban đêm, như vậy thì có thể không bật đèn nhưng vẫn có thể đuổi theo. Ai ngờ tên đặc công kia chợt gọi Triệu Ngọc một cái: "Chờ, chờ một chút đã." Sau đó giơ tay đưa cho hắn một thứ màu đen. Triệu Ngọc xem xét, không ngờ thứ người ta đưa cho mình là một dụng cụ nhìn ban đêm. "Mẹ nó, cái này..." Được rồi, Triệu Ngọc không thể không thừa nhận, người ta mới là chuyên nghiệp. Đặc công có tầm nhắc nhở: "Tổ trưởng Triệu, đeo cái này lên thì có thể nhìn thấy đường rõ ràng, phải thật cẩn thận đấy. Hay là chúng tôi đi đằng trước nhé?" Triệu Ngọc vội vàng đeo thiết bị nhìn ban đêm lên. "Không cần, không cần đâu." Sau đó tắt đèn xe, đi về phía đường nhỏ. Công năng của thiết bị nhìn ban đêm mạnh mẽ, mặc dù không có màu sắc, nhưng Triệu Ngọc lại có thể nhìn thấy đường một cách rõ ràng, thậm chí ngay cả hạt mưa cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Thôi Lễ Châu nhìn điện thoại, nói: "Chỗ này thật sự đã cách cứ điểm Nghĩa Sơn rất gần rồi. Sếp ơi, chẳng lẽ chúng ta thật sự đoán đúng rồi sao?" Triệu Ngọc vừa cẩn thận từng ly từng tí lái xe đuổi theo, vừa nói với Lý Bôi Nì: "Tôi nhớ được, trong tư liệu của Viên Tuấn Thành từng có miêu tả liên quan đến cứ điểm Nghĩa Sơn. Vào thời kỳ chính phủ Ngụy Mãn, cứ điểm Nghĩa Sơn vẫn luôn bị coi là cửa ngõ vào khu Phụng Bình. Viên Tuấn Thành đã từng nghi ngờ ngay trước mặt cứ điểm Nghĩa Sơn hẳn là còn được xây một công trình khác. Cho nên năm đó, ông ấy đã tập trung nghiên cứu điều tra địa khu này nhưng không phát hiện ra điều gì cả." Tôi Lễ Châu nhìn bản đồ trên điện thoại và nói: "Ngay trước mặt, thế nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở mặt sau cứ điểm Nghĩa Sơn mà, là hướng ngược lại." Triệu Ngọc nói: "Đúng, phía sau cứ điểm Nghĩa Sơn đều là vách núi treo leo, không ở trong khu vực chiến lược quan trọng, cho nên dù là đoàn đội của Viên Tuấn Thành hay là các chuyên gia trước đó vẫn đều không tiến hành một cuộc dò xét có quy mô quá lớn. Thế nhưng mà..." Thôi Lễ Châu vỗ tay phát ra tiếng: "Thế nhưng mà đây chính là quỷ kế của bọn Nhật Bản, cố ý xây dựng cứ điểm tại nơi không có giá trị chiến lược, đạt được hiệu quả bất ngờ trong chiến tranh, đúng là một nơi chôn giấu kho báu tuyệt hảo." Cô ta xoa xoa bàn tay, cảm thấy hưng phấn. "Wow, thật chờ mong quá. Anh nói xem, liệu số kho báu đã biến mất hơn 80 năm ấy, giờ có thể được nhìn thấy ánh mặt trời không? Ôi chao, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Xin ông để cho sếp của tôi có thể phá được vụ án này, như vậy là tôi có thể hy vọng về căn nhà lớn của mình rồi." Ngay tại lúc Thôi Lễ Châu đang nói rông dài, thì xe tải màu xanh lam phía trước lại đi vào sâu trong núi, con đường càng trở nên gập ghềnh. Trên xe tải kia lại chứa máy móc nặng nề, cho nên tốc độ càng chậm chạp. Triệu Ngọc không dám áp sát quá gần, chỉ có thể thả chậm tốc độ bám theo từ đằng xa. Mưa to vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi, vẫn đang rào rào đổ xuống. Theo sự xâm nhập không ngừng vào vùng núi, sườn đồi vách đá dần dần xuất hiện hai bên đường, giờ không thể tránh khỏi nguy hiểm. Sau hơn 20 phút, trong núi dường như không còn đường nữa, càng ngày càng khó đi. Cuối cùng, sau khi xe tải đi xuyên qua một rừng cây, nó cuối cùng cũng dừng lại trên một con dốc dưới vách đá dựng đứng. May mà có rừng cây che chắn, Triệu Ngọc và nhóm đặc công phía sau vội vàng dừng xe lại, sau đó sử dụng kính viễn vọng, bắt đầu quan sát động tĩnh của xe tải. Giờ phút này, trong núi vẫn còn tiếng sấm rền, khiến tinh thần người ta không yên. Mặc dù Thôi Lệ Châu không có kính viễn vọng, nhưng trời sinh đã có thể lực tốt, nên vẫn có thể nhìn thấy có hai người bước xuống xe tải. Xuống xe, xuống xe. Hai người này hẳn là mặc áo mưa, bọn chúng nhanh chóng xuống xe, sau đó cùng nhau chuyển một chiếc máy móc lớn xuống, đồng thời vận chuyển đến dưới chân núi, bắt đầu buộc chặt dây thừng. Mặc dù có kính viễn vọng, nhưng bởi vì mưa quá lớn, nên Triệu Ngọc vẫn không nhìn thấy rõ động tác cụ thể của bọn chúng, cùng với hình dạng của hai người. Có điều, Triệu Ngọc nhìn thấy động tác buộc dây thừng của bọn chúng, nên lờ mờ có thể suy đoán được, hẳn là bọn chúng muốn vận chuyển thứ máy móc nặng nề đó lên sườn núi. Quả nhiên, mấy phút sau, một người trong đó đã bám chặt lấy dây thừng trên vách đá dựng đứng mà leo lên. Lúc này Triệu Ngọc mới chú ý đến, trên chỗ cao của vách núi có một sườn động rất lớn. Không lâu sau, thứ máy móc nặng nề kia bắt đầu từ từ được kéo lên, đi về phía sườn động. Thôi Lệ Châu đẩy Triệu Ngọc một cái. Ôi, lên rồi, sếp ơi, chúng ta còn chưa đi bắt người à? Triệu Ngọc nhíu mày suy ngẫm. Chờ một chút đã, khi bọn chúng đã tiến vào sườn động, tất nhiên sẽ không chạy được. Đừng quên chuyện chuyên gia bị hại, rất có thể đối phương không chỉ có hai người kia thôi đâu, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Thôi Lệ Châu lại nói. Được rồi, hay anh tranh thủ thời gian liên lạc với Lê Tịnh để xin trợ giúp. Triệu Ngọc cầm điện thoại di động lên, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Giờ phút này, hai người kia đã vận chuyển một bộ máy móc lớn nhất tiến vào sơn động. Sau đó, bọn chúng lại bắt đầu vận chuyển máy móc và thiết bị khác. Ai ngờ, Triệu Ngọc đang chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi cho Lê Tịnh, thì xe của hắn bỗng nhiên bị người bên ngoài mở ra, một luồng gió lạnh thổi mạnh vào. Hắn vừa nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác đen, nhanh chóng chui vào xe của bọn họ. Mẹ nó! Triệu Ngọc nhìn lại, lập tức cùng Thôi Lệ Châu lấy làm kinh hãi, thấy người đột nhiên lên xe này không phải người khác mà chính là Lê Tịnh, đội trưởng Lê. Triệu Ngọc trừng to mắt, mặt sợ hãi thán phục. Cô, nhanh đến vậy sao? Cô bay tới đây đấy à? Lê Tịnh phủi phủi giọt nước vương trên tóc dài, lạnh nhạt nói. Không có gì, lúc liên hệ với anh, tôi đã tới huyện Lâm Xá rồi. Mấy người đi chậm như vậy, tất nhiên là tôi có thể đuổi kịp. Tổ trưởng Triệu, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Bọn chúng đang vận chuyển những máy móc mua được lên sơn động. Triệu Ngọc đưa kính viễn vọng cho Lê Tịnh, mặc dù có đủ loại ân oán ngăn cách với người phụ nữ này, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy cô ta xuất hiện, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lê Tịnh vừa quan sát vừa hỏi, có thể xác định được hai người kia chính là anh em họ Điền không? Triệu Ngọc thành thật trả lời, không thể, hai người kia luôn đội mũ, không thể nhìn thấy rõ. Có điều cô thử nhìn xem cách bọn chúng vận chuyển máy móc đi, vô cùng thuần thục. Điều này có vẻ khớp với chuyên ngành của hai người đó. Lê Tịnh nói, đúng vậy, cho nên khả năng bọn chúng là anh em họ Điền là vô cùng lớn. Dù cho không phải đi nữa, dù sao bọn chúng cũng đã sử dụng thẻ ngân hàng của anh em họ Điền, nên chắc chắn là có liên quan tới hai người đó. Triệu Ngọc nhìn Lê Tịnh một cái. Vậy bây giờ chúng ta? Lê Tịnh nói, đừng gấp, đừng quên chuyện chuyên gia bị hại. Rất có thể đối phương không chỉ có hai người kia thôi đâu. Thôi Lệ Châu nghiến răng, không ngờ lời Lê Tịnh nói lại không khác gì so với Triệu Ngọc, dường như một chữ cũng không khác. Triệu Ngọc cẩn thận nói, nếu đã như vậy, vậy thì vẫn nên gọi nhiều người tới đây đi. Lê Tịnh chỉ ra sau lưng, yên tâm, hiện tại tôi đã mang đủ người để ứng phó rồi. Triệu Ngọc vội vàng nhắc nhở, không phải, đội trưởng Lê vẫn nên là cẩn thận mới được. Cô thử nghĩ xem, bọn chúng dám trắng trợn sử dụng thẻ ngân hàng để tính tiền như vậy. Nói không chừng có chuyện gì đó ẩn bên trong, chúng ta không thể không phòng được. Lê Tịnh vừa quan sát động tĩnh phía xa, vừa nói, tôi biết, thế nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định 100% là anh em họ Điền nhất định có liên quan tới vụ án chuyên gia bị hại. Cho nên chúng ta hãy chờ một lúc, cứ theo bọn chúng vào đó để quan sát kỹ rồi tính sau. Lý do sử dụng thẻ ngân hàng cũng có thể là bởi vì bọn chúng không có tiền, vào sơn động có lẽ không phải là vì kho báu. Nói xong, Lê Tịnh để ống nhòm xuống, nói: "Mưa to như vậy, nếu như tôi mạo muội đi xin giúp đỡ, một khi náo loạn ra hiểu lầm nào đó thì cả hai chúng ta đều mất mặt đấy." Mặt Lê Tịnh lạnh như băng, nói: "Nói thật, căn bản là tôi không tin kho báu lại được giấu ở một nơi như vậy. Tư liệu đặc biệt cho thấy toàn bộ vùng núi huyện Lâm Xá đều đã được dò xét thực địa và quét cảm ứng. Nếu như kho báu thật sự tồn tại thì cũng không có khả năng bị chôn ở chỗ này." Nghe thế lời này, Triệu Ngọc vô thức nhìn vào bản đồ trên điện thoại, phát hiện vách núi xa xa dường như chỉ cách phía sau cứ điểm Nghĩa Sơn 7 cây số, cùng thuộc một vùng núi. Thực ra Triệu Ngọc có cảm giác giống như Lê Tịnh, hắn cho rằng không thể tìm được kho báu một cách dễ dàng như vậy. Thế nhưng khi liên tưởng đến quẻ khôn cấn của mình, hắn lại không thể không sinh ra một cảm giác khác thường. Lê Tịnh nói với Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu: "Được rồi, hai người kia đều đã vào sơn động rồi, chúng ta cũng qua đó xem thế nào đi. Tổ trưởng Triệu, nếu như anh còn lo lắng điều gì thì hãy ở nguyên vị trí này chờ lệnh, chúng ta phải liên tục giữ liên lạc." Nói xong, không đợi Triệu Ngọc có phản ứng gì, cô ta liền đi trước một bước, mở cửa xuống xe. Thôi Lệ Châu đột nhiên sốt ruột, vội vàng vỗ lưng Triệu Ngọc: "Mẹ nó, thật kích thích quá. Diệp ơi, nhanh lên, anh là cuồng thám đấy, lúc này chẳng lẽ anh lại sợ sao?" Mưa to như chút nước, bầu không trung tối như mực. Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu không có áo mưa, chỉ có thể dầm mình trong mưa, đi theo đoàn người Lê Tịnh tới gần xe bán tải của kẻ bị tình nghi. Họ thấy tấm vải bạt trên chiếc xe bán tải đã bị mở ra, rất nhiều máy móc vốn được che đậy bên dưới, này đã bị hai người kia vận chuyển vào trong sơn động. Lại nhìn sơn động trên cao, cách mặt đất ước chừng 10 mét, chỗ cửa động có một cái thang dây được thả xuống. Thông qua thang dây, có thể trèo thẳng lên trên. Để cẩn thận hơn, Lê Tĩnh không nói gì, chỉ liên tục giơ tay ra hiệu với cấp dưới của cô ta. Sau khi mấy đặc công hiểu ý, thì lập tức triển khai hành động. Một viên đặc công trong số đó, vốn dĩ phụ trách giám sát Triệu Ngọc, đã dùng một công cụ đặc biệt để mở cửa xe bán tải ra, rồi vào trong xe để điều tra. Một viên đặc công khác, sau khi thăm dò độ chắc chắn của thang dây, thì lập tức leo lên trên, bò tới chỗ cửa động trên cao. Đặc công có những kỹ năng vô cùng xuất sắc, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đã bò vào trong sơn động. Sau đó, Lê Tịnh nhận được câu trả lời từ phía viên đặc công đó. Sau khi chắc chắn sơn động an toàn, cô ta mới tự mình bước lên thang dây, bò lên sơn động. Triệu Ngọc biết, đừng nhìn bề ngoài Lê Tịnh có vẻ gầy yếu, nhưng dù sao cô ta vẫn là đội trưởng của phòng đặc cần, chắc chắn không phải hạng người đầu đường xó chợ. Nhìn thấy cảnh đang diễn ra lúc này, quả nhiên đúng như phỏng đoán, Lê Tịnh hết sức mạnh mẽ, không hề thua kém viên đặc công ban nãy. Sau khi Lê Tịnh leo lên, phía dưới vách núi chỉ còn lại một viên đặc công cuối cùng đứng bên cạnh Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu, mà viên đặc công này không phải người khác, đúng là người từng có quan hệ rất sâu với Triệu Ngọc, Tiêu Hàng. Bởi vì đủ loại hiềm khích lúc trước, sau khi gặp nhau, Tiêu Hàng và Triệu Ngọc vẫn không nói gì. Giờ phút này, nhìn thấy Lê Tịnh đã vào trong sơn động, Tiêu Hàng mới nghiêng đầu về phía Triệu Ngọc, ý hỏi Triệu Ngọc rằng rốt cuộc anh có lên hay không. Đương nhiên Triệu Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức không chút do dự mà kéo Thôi Lệ Châu leo lên vách núi, đi vào trong sơn động. Sau khi vào động, Triệu Ngọc nhìn thấy Lê Tịnh và viên đặc công đi lên sớm nhất kia đang sửa sang lại trang bị. Vì không để những người vào động vừa rồi chú ý, bọn họ không mở ra bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào, chỉ đeo kính nhìn xuyên đêm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Lê Tịnh nhỏ giọng dặn dò: "Thế này, hai người đi theo chúng tôi là được. Hai người cũng biết quy tắc rồi đó. Toàn bộ hành động đều do chúng tôi phụ trách. Hy vọng hai người phối hợp cho tốt, đừng gây ra động tĩnh gì." Lời của Lê Tịnh có vẻ không quá thân thiện. Nếu như là thường ngày, chỉ sợ Triệu Ngọc đã nổi nóng rồi. Nhưng mà bây giờ là tình huống khẩn cấp, Triệu Ngọc không còn hơi đầu so đo với cô ta, đành phải tự lấy kính nhìn xuyên đêm ra, chuẩn bị đeo lên. Nhưng mà hắn và Thôi Lệ Châu chỉ có một chiếc kính nhìn xuyên đêm, nên không khỏi do dự một chút. Thôi Lệ Châu mỉm cười, nói với Triệu Ngọc: "Không sao, không sao, chẳng lẽ anh quên tôi làm nghề gì rồi à? Anh đeo đi, tôi không cần dùng thứ này." Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, đội viên này của mình là một nữ phi tặc cơ mà. Ngay lúc Triệu Ngọc đeo kính nhìn xuyên đêm, Tiêu Hàng cũng đã bò vào sơn động. Sau đó Lê Tịnh lại sắp xếp một số việc cơ bản, rồi mới giơ súng lục lên, bước vào sâu trong sơn động. Triệu Ngọc cũng mang súng theo để phòng ngừa có chuyện bất chắc. Hắn mở chốt bảo hiểm của súng rồi kéo lấy Thôi Lệ Châu đi theo nhóm đặc công vào trong sơn động. Sơn động chắc là được hình thành tự nhiên, chẳng những rộng hẹp không đồng nhất, hơn nữa còn liên tục gấp khúc. Đi không được vài bước, trong lòng Triệu Ngọc đã nổi lên vài phần nghi ngờ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ hai người kia di chuyển không ít máy móc và công cụ nặng nề từ xe bán tải vào. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã làm cách nào để vận chuyển tất cả những thứ đó vào sâu trong sơn động chứ? Chẳng lẽ bọn họ thực sự còn có đồng bọn tiếp ứng? Trong sơn động này còn có người khác? Sơn động chẳng những rất sâu mà còn có lối rẽ. Tiểu Hàng đi tuốt ở đằng trước, lập tức đứng ở chỗ lối rẽ, cẩn thận quan sát. Hát, hát! Ai ngờ Triệu Ngọc do bị mưa làm ướt đẫm quần áo nên đột nhiên muốn hắt hơi trong thời khắc mấu chốt này. Hắt thì cũng đã hắt rồi, mới nhớ tới không thể lên tiếng, vội vàng nuốt tiếng xì phía sau trở vào. Sự khó chịu trong chuyện này đúng là không cần phải nói nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Ngọc, Lê Tịnh không nhịn được lắc lắc đầu. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa nhịn xuống hắt xì thì Thô Lệ Châu bỗng nhiên tặc lưỡi. Lê Tịnh nhíu mày vừa định trách cứ, lại chợt phát hiện Thôi Lệ Châu đang chỉ vào huyệt động bên tay phải, không ngừng xua tay ra hiệu cho bọn họ, ý muốn nói là con đường này mới chính xác. Thôi Lệ Châu thúc vào sườn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lập tức hiểu ra, nâng súng lên, đi theo hướng Thôi Lệ Châu chỉ. Lần này, đến lượt nhóm đặc công thấy ngạc nhiên rồi, trong động lúc này không có thứ gì chiếu sáng, bọn họ không rõ. Thôi Lệ Châu không đeo kính nhìn xuyên đêm, thì làm thế nào để thấy rõ đường đi? Còn nữa, Tiểu Hàng còn chưa nhìn ra dấu vết, làm sao cô ta lại biết con đường bên phải mới chính xác? Mấy viên đặc công thấy tò mò, nhưng Triệu Ngọc thì tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn biết rõ năng lực của Thôi Lệ Châu, thần là con gái của vua trộm, cô ta đã từng trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Thị lực và thính lực của cô ta vượt xa người bình thường, nếu không thì cô ta đã sớm bị cảnh sát bắt rồi. Đi vào hang động phía bên phải, không ngờ lại liên tục xuất hiện vài con đường rẽ. Có điều sau khi đến chỗ đó thì đã không cần Thôi Lệ Châu nhắc nhở nữa. Bọn Triệu Ngọc đã dần dần có thể đoán ra phương hướng chính xác rồi. Bởi vì bọn họ đã nghe thấy tiếng máy móc chạy ù ù, cũng như đã thấy được ngọn đèn leo lét. Bởi vì kính nhìn xuyên đêm mà nhìn qua ngọn đèn thì không còn nhìn rõ nữa, nên Triệu Ngọc tháo kính xuống, là người đầu tiên lần mò đến gần mục tiêu. Một đám đặc công thì đi sau lưng hắn, cực kỳ cẩn thận. Máy móc phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt khác thường, mặt đất gần đó cũng chấn động rất mạnh. Rõ ràng là có người đang sử dụng loại máy đào đá để đào vào trong núi. Lúc này Tiểu Hàng lo lắng Triệu Ngọc không đủ chuyên nghiệp, căng thẳng ra hiệu với Triệu Ngọc một tiếng. Sau đó vượt qua hắn để đi lên đầu tiên. Ai ngờ Tiểu Hàng vừa mới đi về phía trước vài bước, thì tiếng máy nổ vang bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó là nhiều tiếng nham thạch vỡ vụn rầm rầm. Rồi mấy tiếng gào bỗng nhiên vang lên. Thông rồi, thông rồi. Wow, mau nhìn kìa. Đó là cái gì? Nhanh. Nói xong, mọi người lại nghe thấy nhiều tiếng động lớn ồn ào xôn xao. Sau đó thì đột nhiên không còn âm thanh nào nữa. Chuyện này. Mấy đặc công liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Tiểu Hàng nhận được ánh mắt ra hiệu của Lê Tịnh, thì lập tức tăng tốc, nhanh chóng chạy đến chỗ ngọn đèn kia. Triệu Ngọc thì theo sát phía sau anh ta. Hơn 10 giây sau, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Sau khi mọi người nhìn thấy tình hình ở đó thì lập tức chấn động. Nơi đó chỉ là một sơn động bình thường, nhưng phần mặt đất của sơn động đã bị người ta đào một cái hố to gần 3 mét vuông. Các tảng đá đào từ trong cái hố đó ra bị chồng chất ở một bên sơn động, gần như đã chắn hết cả đường đi. Bên cửa động có rất nhiều công cụ đã bị hư hao hoặc đá vụn bị vứt đi chồng chất lên nhau. Thậm chí còn có các loại đồ dùng hàng ngày như túi ngủ, đồ dùng nhà bếp và thức ăn. Mặt khác, bọn họ còn thấy được một chiếc xe đẩy nhỏ 4 bánh, trên xe còn đặt máy khoan mới tinh. Rất rõ ràng là hai anh em kia đã dùng chiếc xe nhỏ này để vận chuyển rất nhiều công cụ vào. Mọi người đi thật nhanh đến miệng hố, rồi nhìn xuống dưới vô cùng cẩn thận. Chỉ thấy cái hố kia sâu khoảng chừng hơn 3 mét, điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là dưới đáy hố ngoài đá ra thì còn có cả bê tông. Dưới ánh đèn, mọi người có thể nhìn thấy lớp bê tông đã bị máy đào đá đào ra một lỗ thủng không nhỏ, khiến một phần bê tông bị sụp đổ. Đó đó là... Triệu Ngọc nhìn xuống dưới lớp bê tông thì thấy phía dưới rõ ràng xuất hiện một mật đạo. Tập 182 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.